Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến Bang đã sững sờ. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng thầy lang mà mình khinh thường lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Chu Kiến Bang hơi hối hận. Tất nhiên không phải vì hối hận nói rằng y thuật của Tô Nguyệt Hy không tốt, mà là hối hận vì đã nói trước mặt Tô Nguyệt Hy rằng cô không xứng. Tô Nguyệt Hy đi rất vội, bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất, không thấy cô nữa. Chu Kiến Bang cứ thế mà tự tiện nói, mẹ đừng giận nữa, dù con nói hơi thẳng thắn, nhưng con thực sự không nói sai. Một cô gái trẻ như vậy, làm sao có thể có nhiều kỹ năng? Tiểu Lương là cháu trai duy nhất của mẹ. Nếu thằng bé bị chẩn đoán sai, thì mẹ hối hận cũng vô ích. Tiểu Lương mới 3 tháng tuổi đã được giao cho Mai Uyển Ngọc chăm sóc. Từ nhỏ đã lớn lên trên lưng Chu Kiến Bang. Anh ta coi Tiểu Lương như con đẻ của mình, quyết không cho phép cậu bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Chu Kiến Bang không ngờ rằng con trai mình không hề có ý định hối cải. Tức giận nói, sáng nay cháu trai của con sốt cao co giật hôn mê. Nhờ Nguyệt Hy kịp thời trị liệu và châm cứu mà thằng bé được cứu về. Nếu như cô ấy được gọi là vô dụng, vậy ai mới có năng lực? Nghiêm trọng như vậy sao? Chu Kiến Bang giật mình, anh ta tỉ mỉ quan sát Tiểu Lương từ đầu đến chân. Phát hiện rằng cậu bé chỉ là tinh thần không được tốt, nhưng bản thân vẫn ổn. Điều này, Chu Kiến Bang không thể nói nên lời. Trong lòng nghĩ, không lẽ mình thực sự đã nhầm. Nhưng khi nghĩ đến tuổi của Tô Nguyệt Hy, Chu Kiến Bang vẫn không thể tin được. Mẹ, chúng ta đi bệnh viện xem sao. Nếu bác sĩ Triệu nói Tiểu Lương được Nguyệt Hy chữa khỏi, thì con sẽ đi xin lỗi cô ấy. Vân Mộng Hạ Vũ, bác sĩ Triệu mà Chu Kiến Bang nhắc đến, chính là giám đốc bệnh viện của quân đoàn họ. Dù khoa nhi của bác sĩ Triệu không mấy giỏi, nhưng ông ta rất có kinh nghiệm, chắc chắn có thể nhận biết được Tiểu Lương mắc bệnh gì. Mọi chuyện đã được nói rõ ràng như vậy, không ngờ Chu Kiến Bang vẫn cứng đầu với mình. Mai Uyển Ngọc tức giận đến mức mất hết lịch sự, chửi rủa, đồ khốn. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tức giận đến mức suýt ngất, Mai Uyển Ngọc đã quên mất chuyện bệnh màng não có thể lây nhiễm. Ôi mẹ của con, lần này nghe con một lần đi mà. Chu Kiến Bang nói xong liền mạnh mẽ giật lấy Tiểu Lương chạy thẳng ra ngoài. Mai Uyển Ngọc tức giận đến nỗi khói bốc lên đầu, vội vàng đuổi theo, nhưng Mai Uyển Ngọc chỉ là một phụ nữ trung niên, làm sao có thể chạy nhanh hơn Chu Kiến Bang trẻ trung và mạnh mẽ. Khi bà ấy đuổi kịp, Tiểu Lương đã được lấy dịch não tủy ở bệnh viện và đang khóc lóc trong phòng. Mai Uyển Ngọc không biết Tiểu Lương đã trải qua chuyện gì, đau lòng giành lại cậu bé nhẹ nhàng dỗ dành. Với sự xuất hiện của bà nội yêu quý nhất, Tiểu Lương từ từ ngừng khóc. Mai Uyển Ngọc cuối cùng cũng có thời gian hỏi Tiểu Lương tại sao lại khóc. Khi nghe nói cột sống trong lưng Tiểu Lương đã bị lấy đi, Mai Uyển Ngọc thực sự tức giận đến phát điên. Bà ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, nắm lấy chiếc cốc sứ trên bàn rồi ném thẳng vào người Chu Kiến Bang. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 111 HTML. Lần đầu tiên Chu Kiến Bang thấy mẹ mình nổi giận dữ dội như vậy. Sợ rằng mẹ mình sẽ tức giận đến mức ảnh hưởng sức khỏe, không dám tránh, đầu bị cốc đập trúng. Dù vậy, mẹ Uyển Ngọc vẫn không hết giận, khóc lóc nói, tên súc sinh này, Tiểu Lương còn nhỏ như vậy mà anh đã khiến nó phải chịu lấy tủy sống. Nếu sau này lưng nó có vấn đề, anh sẽ bồi thường thế nào? Nhìn thấy vết kim trên lưng cháu trai, Mai Uyển Ngọc có thể tưởng tượng được cái kim đờ ớ em mờ vào cơ thể cháu mình dày cỡ nào. Bà ấy đau lòng đến gần như ngạt thở, Mai Uyển Ngọc lại chuẩn bị tìm thứ gì đó để đập C, H, E, T Chu Kiến Bang. Cái thứ không phải người này. Triệu Lôi Vũ bên cạnh vội vàng ngăn cản bà ấy nói. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, việc lấy tủy sống rất an toàn, không có nhiều biến chứng sau này. Kiến Bang cũng là vì muốn xác định nguyên nhân bệnh của Tiểu Lương. Cậu ấy làm vậy vì tốt cho Tiểu Lương. Chị thực sự đã hiểu lầm cậu ấy rồi, Mai Uyển Ngọc trực tiếp phản bác. Nhưng Nguyệt Hy đã xác định rồi, Tiểu Lương không phải chịu oan một lần sao? Triệu Lôi Vũ không hoàn toàn đồng ý nói. Em cũng nghe Kiến Bang nói, em nghĩ lo lắng của cậu ấy là đúng, đo mạch không có cơ sở khoa học, nếu chẩn đoán nhầm thì sao? Nghe nói thầy Lang còn cho Tiểu Lương uống thuốc đông y, nếu uống nhầm thuốc hại Tiểu Lương thì chị hối hận cũng vô ích. Nhưng Tiểu Lương thực sự đã khá lên, Mai Uyển Ngọc nói ra sự thật. Triệu Lôi Vũ, có thể là mèo mù vớ phải chuột chết. Thôi, người cứng đầu là không thể nói cho hiểu được. Hơn nữa, cháu trai cũng đã chịu khổ, nói gì bây giờ cũng muộn. Mai Uyển Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Chu Kiến Bang và Triệu Lôi Vũ một cái. Được, các anh đều không tin tôi, vậy tôi sẽ ở đây chờ kết quả. Chu Kiến Bang, nếu lần này anh làm sai, thì tôi nhất định sẽ đuổi tên nghịch tử nhà anh ra khỏi nhà. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Chu Kiến Bang cảm thấy da đầu mình căng thẳng, lòng dấy lên cảm giác tê dại. Người ta mẹ con cãi nhau, một người ngoài cuộc như Triệu Lôi Vũ cũng không dám nói nhiều. Nhưng Triệu Lôi Vũ cảm thấy Mai Uyển Ngọc có lẽ không thể như ý muốn. Với kinh nghiệm của Triệu Lôi Vũ, Tiểu Lương có lẽ chỉ là cơn sốt cao bình thường. Nếu thật sự là viêm màng não, làm sao cậu ấy có thể khỏi nhanh như vậy? Chắc chắn Mai Uyển Ngọc đã bị lừa. Với suy nghĩ này, hơn 2 giờ sau, Triệu Lôi Vũ nhận được kết quả xét nghiệm. Làm giám đốc bệnh viện, chỉ cần nhìn một cái, Triệu Lôi Vũ đã biết kết quả. Nhưng kết quả lần này lại khiến Triệu Lôi Vũ không khỏi kinh ngạc. Thật sự là viêm màng não? Cái gì? Chu Kiến Bang kinh hoàng mất màu, bất giác thốt lên. Chú Triệu không phải nói chỉ là cơn sốt cao bình thường sao? Nghe thấy lời này, Mai Uyển Ngọc tức giận đến mức bật cười. Hay lắm, Triệu Lôi Vũ, anh thật là giỏi. Rõ ràng cho rằng Tiểu Lương chỉ là bệnh thường, còn chọc một lỗ trên lưng thằng bé. Anh thật là tốt. Triệu Lôi Vũ cảm thấy bối rối đến mức muốn tìm một khe nứt để chui vào. Ông ta không muốn mâu thuẫn với Mai Uyển Ngọc, vội vàng giải thích, chị dâu, em không chắc chắn mà. Hơn nữa, có kết quả cũng tốt mà, có thể điều trị đúng bệnh, Tiểu Lương chịu đau cũng không uổng phí. Mai Uyển Ngọc thực sự muốn khạc một bãi nước bọt vào mặt Triệu Lôi Vũ. Tô Nguyệt Hy đã chẩn đoán xong, còn kê đơn thuốc đúng bệnh, bằng kết quả của ông ta có ích lợi gì chứ? Mai Uyển Ngọc thực sự muốn bất chấp giáo dưỡng mà mắng chửi. Nhưng bà ấy cũng rất rõ ràng, kẻ chủ mưu thực sự là con trai mình. Nếu không phải con trai bà ấy gây ra chuyện này, Triệu Lôi Vũ cũng không dám làm như vậy. Cách chương.